Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, thiên nhân chi tướng, một đường đi trở về, Tả Tiểu Đa thậm chí có chút cảm xúc bành trướng, lão cha hôm nay quá hào phóng để cho mình có chút không dám tin, trấn điếm chi bảo tinh hồn ngọc, cứ như vậy tiện tay cho, còn một mặt không nhịn được bộ dáng. Trong lúc nhất thời một loại tình thương của cha như núi tổng không lời cảm giác. Như thủy triều bao vây Tả Tiểu Đa. Hừ hừ, ba ba ta biết ngài yêu ta. Mặc dù ngài không nói, nhưng là mà hiểu được. Chờ con kiếm tiền, cho ngài đổi lão bà. Ngài cần mấy cái, ngài cứ việc nói thẳng. Một cái ngài ngại ít, 10 cái cũng không nhiều. Tìm 180, làm công kiếm lời gia nghiệp. Một cái kiếm lời 1.000, một tháng hơn 10 vạn, chơi lên mấy chục năm, đều cho Tả Tiểu Đa. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ngâm nga bài hát, tiêu tiêu sái sái về nhà. Buổi chiều cha mẹ không ở nhà, Tiểu Niệm tỷ cũng không ở nhà. Đúng là mình làm thí nghiệm cơ hội thật tốt, ngực khối ngọc bội không trọn vẹn kia. Tựa hồ cảm thấy Tả Tiểu Đa thu hoạch, lại có chút nóng lên. Về đến nhà, Tả Tiểu Đa đem đồ vật lấy ra hết bày trên bàn. An tĩnh một chút tâm thần. Rửa tay, dùng một chi ngọn bút. Tại trên bạch ngọc đoan đoan chính chính vẽ lên hai đầu thế giới trong mộng mới có âm dương ngư. Tỉ mỉ cùng trong trí nhớ mộng cảnh so sánh. Phát hiện cũng không cái gì khác biệt. Mới rốt cục hít sâu một hơi. Dùng một thanh chủy thủ. Không lưu tình chút nào đem tay phải của mình ngón giữa đầu ngón tay mở ra. Máu me đầm đìa mà ra. Thật đau, bất quá đau là phi thường thứ yếu. Tả Tiểu Đa lập tức đem chảy máu ngón giữa đặt tại trên bạch ngọc. Lập tức run rẩy một chút. Cưỡng ép nhịn xuống. Dùng máu tươi của mình. Trên âm dương ngư đồ án đã vẽ tốt. Bôi lên đi qua. 1,1 tia bôi lên. Một đầu âm dương ngư. Toàn thân đều bị máu tươi bôi lên. Chỉ để lại trống không con mắt. Mà đổi thành một đầu. Thì là chỉ là dùng máu tươi bôi lên con mắt, mặt khác toàn thân trống không, chỉ là dùng máu tươi vẽ cái xung quanh hình dáng, bôi lên một nửa, máu tươi ngưng kết, thế là lại một đao, rốt cục, hai đầu âm dương ngư, hóa thành hai đầu huyết ngư, Tả Tiểu Đa e sợ cho không đủ, đem ngón tay lại vẽ một đao, đem huyết dịch đều nhỏ ở mặt trên, tận lực sung mãn một chút, sau đó, chờ nửa canh giờ, phía trên máu tươi có khô cạn chi tượng, lần nữa cắt vỡ ngón tay rỉ máu. Như vậy 3 lần đằng sau, tại huyết dịch nhất là sung mãn thời khắc, đem tinh hồn ngọc trực tiếp đặt ở hai đầu âm dương ngư chính giữa. Lập tức, đem trên người khối ngọc bội không trọn vẹn kia chụp trên tinh hồn ngọc. Ngay một khắc này, bạch ngọc kia đột nhiên phát ra chói mắt huyết quang, bay lên, trong nháy mắt bao phủ tinh hồn ngọc. Sau đó bao phủ ngọc bội không trọn vẹn kia, oanh một tiếng, quang mang bỗng nhiên khuếch tán 3 thước, đem Tả Tiểu Đa thân thể bao phủ trong đó. Lập tức bạch ngọc liền mang theo tinh hồn ngọc cùng ngọc bội không trọn vẹn đằng không mà lên. Trên không trung xoay tròn, huyết sắc quang mang càng ngày càng đậm, tinh hồn ngọc mắt trần có thể thấy tản mất, cuối cùng hóa thành bột phấn biến mất. Sau đó hưu một tiếng. Không trung xuất hiện hai đầu âm dương ngư tại lắc đầu vẫy đuôi xoay tròn một tuần. Hóa thành một đạo lưu quang. Vọt vào Tả Tiểu Đa mi tâm. Vô số tin tức. Hóa thành từng đạo lưu quang. Vọt vào trong ý thức của hắn. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy như là bị một cỗ lao vùn vụt xe lửa đụng đầu đồng dạng. Oanh lập tức ý thức liền tán làm đầy trời tinh thần. Phốc. Cọc gỗ đồng dạng thẳng tắp ngửa mặt ngã sấp xuống. Ngã sấp xuống tại trên đệm hắn đã sớm chuẩn bị xong mềm nhũn. Trong lúc nhất thời, trong đầu màu sắc sặc sỡ, tại hắn lúc hôn mê, một tia sáng từ lồng ngực của hắn dâng lên, sau đó thẳng tắp vọt vào đan điền trong tinh hồn đã thức tỉnh. Tinh hồn nguyên bản một đám hữu khí vô lực ngọn lửa nhỏ đồng dạng kia. Trong lúc đó khuếch trương đứng lên, oanh một tiếng, trải rộng toàn thân, từng tia kinh mạch. Đều nhuộm đầy tinh hồn quang mang. Cả người hắn mặt ngoài thân thể. Đều tràn đầy phát sáng mạng nhện đồng dạng quang mang. Trong chốc lát. cả người hắn như là một viên mặt trời nhỏ đồng dạng. Quang mang chói mắt không thể nhìn thẳng. Lập tức tia sáng này đột nhiên vừa thu lại. Trở về đan điền, tinh hồn vẫn là một đám ngọn lửa. Nhưng là, lại là khỏe mạnh thiêu đốt lên. Ngọn lửa nhảy lên, tràn đầy sức sống. Hỏa diễm nhan sắc từ từ biến hóa. Từ màu đỏ, từ từ hóa thành màu tím sậm. Mỗi một lần nhảy lên, đều có từng tia năng lượng. Mở rộng toàn thân, sau một hồi lâu, Tả Tiểu Đa chậm rãi tỉnh lại. Lẩm bẩm nói, ngoặc kép, thiên nhân chi tướng, cái gì ý tứ, ngoặc kép, vô số tri thức, trong đầu va chạm, để Tả Tiểu Đa cảm giác đầu đau muốn nứt. Sau nửa ngày, mới rốt cục sắp xếp như ý, không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta thật đã từng làm qua giang hồ phiến tử. Không, hắn, hiện tại tràn ngập tại trong đầu của hắn, cơ hồ bao quát vạn tượng đồ vật chính là một bộ hoàn chỉnh tướng thuật. Thiên nhân chi tướng, vạn vật đều có tướng, trời có thiên cơ, đất có địa mạo, núi có nó cao, nước có nó sâu, cỏ có nó mậu, cây có nó rễ, nhân chi tướng, cơ bản vậy, sinh tử luân hồi, sớm tối họa phúc, một chút hiểu rõ, kiếp trước kiếp sau, trước kia kế tục, liếc qua thấy ngay, chấm ngoặc kép, nhân chi mệnh, thiên chi vận, sinh tử tại hồ mệnh, họa phúc tại hồ vận. Gọi là vận mệnh, âm dương hóa sinh có cân cước, thiên nhân tướng bên dưới không ẩn trốn, chấm ngoặc kép, cuối cùng, tại tướng thuật bên ngoài, là một cái khí vận chi nhãn, ngoài định mức dâng tặng phúc lợi. Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm, khí vận chi nhãn, dùng một chút điểm khí vận có thể nhìn một người 3 tháng họa phúc. Điểm khí vận, nhất tướng 1 giọt, 10 giọt 1 điểm, có thể tăng lên tu vi. Chấm ngoặc kép, mơ hồ, chấm ngoặc kép, cuối cùng Tả Tiểu Đa rốt cuộc hiểu rõ, thiên nhân chi tướng, vạn vật chi tướng, hiện tại, chính mình chỉ có thể tiếp xúc đến chính là nhân chi tướng, mặt khác còn tiếp xúc không đến, mà mình bây giờ cũng chỉ là ở vào tướng sư tầng dưới chót, học đồ giai đoạn, loại giai đoạn này, chỉ có thể nhìn chút ra lông, tục xưng, giang hồ phiến tử. Muốn xem một người trong vòng 3 tháng cụ thể họa phúc, cần vận dụng điểm khí vận, dùng khí vận chi nhãn đi xem, mà điểm khí vận, muốn xem tướng ứng nghiệm sau mới có thể thu được, muốn thăng cấp, muốn tăng cao tu vi, nhất định phải không ngừng xem tướng, không ngừng ứng nghiệm, mới có thể thu hoạch được điểm khí vận, tăng lên năng lực của mình, sau đó liền có thể nhìn càng nhiều cùng nhau, thu hoạch được càng nhiều. Nói tóm lại chính là một câu, xem tướng, không ngừng xem tướng, lòng vòng như vậy, mà xem tướng lấy được điểm khí vận, có thể dùng đến để thăng tướng sư đẳng cấp, cũng có thể tăng cao tu vi, còn có thể dùng để nhìn một người 3 tháng họa phúc. Đây là buộc ta, tại trên đường thần côn một đi không trở lại a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng là chúng ta trung thực đôn hậu như thế. Làm sao lại làm một cái đại lừa dối? Tả Tiểu Đa rất yêu thương. Hắn cảm thấy lấy chính mình quang minh chính trực lỗi lạc bản tính. Tấm lòng rộng mở ý chí. Yêu quốc yêu dân lòng dạ. Lo trước cái lo của thiên hạ. Ta phải làm không ra hãm hại lừa gạt sự tình a. Đây không phải bức lương làm kỹ nữ sao? Ta là loại người này sao? Nhưng, chờ hắn kỹ càng hiểu rõ một chút đằng sau. Tâm tình lập tức liền cải biến. Ngưu xoa, Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Về sau lão tử dù là không thành được cao thủ, chỉ bằng một bộ này cũng có thể đi khắp thiên hạ không lo ăn uống á. Kỳ thật làm thần côn, cũng rất bị người kính ngưỡng. Cũng không ảnh hưởng ta quang minh chính đại hình tượng. Chấm ngoặc kép, chỉ là, bạch ngọc kia cùng âm dương ngư còn có ngọc bội không trọn vẹn cùng tinh hồn ngọc hình thành khí. Vận chi nhãn, ở đâu, ngoặc kép, một cái vừa nghĩ, đột nhiên 2 mắt căng đau, chua xót, Tả Tiểu Đa chỉ là chớp 2 lần, đột nhiên một cỗ mạnh mẽ chua xót cảm giác tựa hồ từ sâu trong linh hồn truyền đến. Bất ngờ không đề phòng liền đã lệ rơi đầy mặt, lập tức tựa như mở áp hồng thủy đồng dạng vọt ra. 2 con mắt như là sông nhỏ đồng dạng, ào ào chảy không ngừng, ta, móa. nhiều năm không có khóc qua, lần này cần rơi lệ đến bù đắp đến. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa điên cuồng chảy nước mắt, cảm giác mình con mắt đã biến thành hai cái tuyền nhãn. Cầu cầu, Tả Tiểu Niệm đẩy cửa liền đi tiến đến. Khi thấy Tả Tiểu Đa lệ rơi đầy mặt, khóc không gì sánh được thương tâm bộ dáng, lập tức run lên trong lòng. Cả kinh nói, nhiều hơn, người thế nào, làm sao, khóc, Tả Tiểu Đa điên cuồng lau nước mắt, ta không có, khóc, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời trong lòng xui xẻo, tốt chật vật, lão tử đường đường nam tử hán đại trượng phu chảy nước mắt bị bắt tại chỗ. Hết lần này tới lần khác còn ngăn không được, nước mắt ào ào, Tả Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên thở dài, đi tới, đem Tả Tiểu Đa nắm ở trong ngực, hít vào một hơi, run giọng nói, Tiểu Đa, đừng khóc, người nhất định có thể tu luyện, ta cam đoan, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, ta cũng phải làm cho ngươi có thể tu luyện, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lệ rơi đầy mặt, ta không phải, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, Tả Tiểu Niệm ôm thật chặt ở đầu của hắn, cũng nước mắt chảy ròng, ta một mực đang nghĩ biện pháp, a, không khóc a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa, ta thật không phải khóc a, ta chỉ là nước mắt nhịn không được, Tả Tiểu Niệm ngươi không cần như thế gấp ôm ta rồi, ta đều sắp bị ngạt chết mà nói, suối phun đồng dạng nước mắt một mực rầm rầm ngăn không được, Tả Tiểu Đa cảm giác mình trong thân thể lượng nước đều muốn chảy ra đi. Ngay tại Tả Tiểu Niệm cũng đi theo rầm rầm rơi lệ. Tả Tiểu Đa đã có chút lúc tuyệt vọng. Nước mắt kỳ tích đồng dạng đã ngừng lại. Tả Tiểu Đa giãy giụa một chút. Từ Tả Tiểu Niệm trong ngực tránh ra đến. Từng ngụm thở. Ngẩng đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Thật là có chút xấu hổ vô cùng. Ta vừa rồi thật không phải là vì không có khả năng tu luyện. A, đang nói. Trong lúc bất chợt bỗng nhiên giật mình. Chỉ cảm thấy một trái tim đột nhiên ngừng nhảy. Ngay tại tầm mắt của hắn xem ở Tả Tiểu Niệm trên mặt thời điểm. Một cỗ thanh lương. Đột nhiên từ hắn mi tâm vọt lên. Vọt vào ánh mắt của hắn. Sau đó. Hắn liền thấy một hàng chữ từ Tả Tiểu Niệm trên mặt đột nhiên bay ra. Tả Tiểu Niệm. Nữ. 19 tuổi. Thai tức kỳ đỉnh phong. 2 tháng rưỡi về sau. Tinh võ kim tinh thất. Đột phá đan nguyên kỳ lúc bị đánh lén đánh gãy. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.